tốt nhất con rể, chương 1910, mỗi một nơi hẻo lánh cũng không thể hạ xuống. Góc truyện audio.com, mặc dù Lý Thiên Ảnh nhìn về phía xe động tác phi thường nhỏ bé, bất quá vẫn là bị Leon hét nhạy cảm hai mắt cho bắt được, hắn không khỏi hiếu kỳ theo Lý Thiên Ảnh ánh mắt hướng phía xe phía sau nhìn lướt qua, há to miệng làm ra vẻ muốn đặt câu hỏi. Lâm Vũ thấy thế thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian cười nhạo một tiếng, từ tốn nói, ta không biết trong những người này có hay không các ngươi nói cái kia phản đồ. Thế nhưng cho dù có, các ngươi chỉ sợ cũng không nhận ra được. Lê ông hét lực chú ý trong nháy mắt bị Lâm Vũ lần này không rõ ràng cho lắm lời nói kéo lại, nghi hoặc hỏi. Hà tiên sinh lời này là có ý gì? Bởi vì có vài người đang đánh nhau bên trong, đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Vũ từ tốn nói, áo, cái này không quan hệ, chúng ta có phương pháp đặc thù có thể thông qua thi thể nhận ra tới. Lê ông hét cười nói, ồ, vậy nếu là ngay cả thi thể cũng không có đâu? Lâm Vũ cười hỏi, ngay cả thi thể cũng không có. Nói thế nào, Lê ông hét càng thêm mê hoặc, Lâm Vũ không nói gì, chỉ là đưa tay chỉ Lê ông hét dưới chân. Lê ông hét theo Lâm Vũ ngón tay phương hướng hướng chân mình phía dưới bốn phía nhìn lướt qua, tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp hắn bên chân im ắng nằm một cái máu thịt bè bét gãy chân, lộ ra một đoạn màu xám trắng cốt cặn bã, trên chân làn da đã vẹo khúc phát đen, hiển nhiên nhận qua nhiệt độ cao thiêu đốt. Nếu như đổi thành thường nhân nhìn thấy dưới chân cái này kinh dị một màn, chỉ sợ đã sớm sợ đến nhảy dựng lên. Nhưng Leon hét không hổ là nhận qua huấn luyện đặc thù người, khi nhìn đến gãy chân sau đó chỉ có kinh ngạc nhưng không có một chút sợ hãi. Hắn vội vàng lui về sau mấy bước cấp tốc từ miệng trong túi lấy ra tùy thân mang theo cao su găng tay, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay kích thích gãy chân cẩn thận tra xét một phen, tiếp theo nhíu mày nói ra. Từ vết thương hình thái cùng làn da thiêu đốt trình độ đến xem, cái này giống như là bạo tạc sau đó sinh ra tàn chi. Lê ông hét tiên sinh hảo nhãn lực, đám người này cùng hung cực ác phi thường cực đoan, ngay cả bom cũng dùng tới. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, dò hỏi. Loại tình huống này, Lê ông hét tiên sinh còn có thể phân biệt ra người này thân phận. Lê ông hét lắc đầu cười cười, nói ra, cái này, ta còn thực sự làm không được. Cái này gãy chân đã bị tàn phá không còn hình dáng, chính là thần tiên đến rồi cũng vô pháp thông qua như thế chỉ tàn tay đánh giá ra thân phận đối phương. Vậy liền không có biện pháp, cái này chỉ sợ là cái này trên mặt đất lưu lại lớn nhất khối thi. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói, Lê ông hét vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó hướng còn lại hai tên thủ hạ phân phó một tiếng. Hai tên thủ hạ đáp ứng lập tức một tiếng, tiếp theo tại chung quanh tỉ mỉ tìm kiếm lên còn thừa khối thi cùng bộ phận thân thể, đồng thời bọn hắn còn từ trên thân móc ra vài cái trong suốt túi bịt kín cùng cái kẹp, đem lục tìm đến bộ phận thân thể cẩn thận kẹp đến tay túi bịt kín bên trong. Một người trong đó còn chạy đến bị Lâm Vũ kích dẹp não đại bóng đen thủ hạ thi thể trước thân cẩn thận kiểm tra một phen, tiếp theo thất vọng lắc đầu. Lê ông hét tiên sinh, các ngươi thật đúng là trang bị đầy đủ a, Lâm Vũ không khỏi bật cười một tiếng. Đúng lúc này, lúc trước vọt tới văn phòng bên trong kiểm tra 5 người đã chạy đi ra, bước nhanh vọt tới Lê ông hét trước mặt báo cáo một phen tình huống. Lê ông hét nghe xong lông mày hơi hơi nhăn lại, tiếp theo thấp giọng nói vài câu cái gì, thần sắc phi thường không vui. Góc truyện audio.com, Lý Thiên Ảnh nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng, thấp giọng cho Lâm Vũ phiên dịch nói. Dưới tay hắn nói văn phòng bên trong người đều không là bọn hắn muốn tìm người, bất quá Lê ông hét không tin, biện hộ cho báo biểu hiện, bọn hắn muốn tìm người ngay ở chỗ này. Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái, trong lòng bàn tay mồ hôi càng nhiều, nếu như bị Lê ông hét bọn người phát hiện sau xe bóng đen, khó nói sẽ không cưỡng ép đem bóng đen mang đi. Lê ông hét cùng dưới tay mình giao lưu xong sau, thần sắc có chút vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi. Hà tiên sinh, bắt cóc bằng hữu của ngươi cũng chỉ có mấy người này sao, không còn những người khác sao? Còn có hai cái, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Một bên Lý Thiên Ảnh nghe tiếng sắc mặt đột nhiên siết chặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Bất quá là hai cái tiểu lâu la thân thủ rất kém cỏi, không đợi giao thủ, liền hù chạy. Lâm Vũ lời nói xoay chuyển, lo lắng nói. Lý Thiên Ảnh nghe xong lúc này mới thở phào một hơi. Cái này mới là lạ, Lê ông hét nghi ngờ nói. Chúng ta đạt được tình báo có thể xác định cái kia phản đồ liền xuất hiện ở đây a, nói xong hắn lần nữa quay đầu, dùng Bắc Nga ngôn ngữ hướng sau lưng mấy tên thủ hạ thấp giọng phân phó vài tiếng. Lý Thiên Ảnh nghe hiểu hắn lời nói về sau, sắc mặt đại biến, bắt lại Lâm Vũ cánh tay, vội vàng thấp giọng nói ra. Hắn nói khiến người khác đem nơi này toàn bộ đều điều tra một lần, mỗi một nơi hẻo lánh cũng không thể hạ xuống. Lâm Vũ nghe tiếng cũng không khỏi trong tim lo lắng, cau mày, bất quá hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, vội vàng hướng Lê ông hét nói ra. Leon hét, tiên sinh, người không cần lục soát, nơi này không có những thi thể khác, bất quá ta ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, có lẽ đối ngươi có trợ giúp, vừa rồi cùng ta giao thủ một người, sử dụng chiêu thức rất kỳ lạ, tựa như là các ngươi Bắc Nga Klep Việt mật thuật cách đấu. Systema, cách chương.